Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình đột phá đến cảnh giới đạo tổ rồi. Và cảnh giới đạo tổ của Lộ Nhất Bình rất là chắc chắn khi hắn đã thu thập được đủ 24 mảnh táo hắc ngọc diệp và cũng đã lĩnh ngộ được hết 3.000 đại đạo ở trong mảnh táo hắc ngọc diệp, đầy đủ 3.000 đại đạo, cả cái đạo mạnh nhất ở trong 10 đại đạo trí cường, đó là lực chi đại đạo. Và sau khi hắn lĩnh ngộ 3.000 đại đạo này thì hắn đã dùng 3.000 đại đạo này đột phá lên cảnh giới đạo tổ. Và sau đó thì hắn cũng đã đi đến vùng biển Uyên Hải để có thể tìm được Thích Địa Tạc. Và sau khi đến xuống dưới đáy biển Uyên Hải thì hắn lại gặp một con thần thú. Vậy chúng ta đón chờ tập này thì hắn liệu có lấy được Thích Địa Tạc hay không, và phải đối phó với những cái nguy hiểm ở trong đáy biển Uyên Hải này như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập này, tập 67. Tập 67, chương 470, Tích Địa Tạc. Còn cá côn khổng lồ này vô cùng to lớn, rõ ràng là thánh vương cảnh mà lại là thánh vương đỉnh giai, thực lực của mạnh hơn Thường Tử Thanh, có 1.700.000.000 đấu sức mạnh thánh vương. Còn cá côn khổng lồ trực tiếp quất đuôi tới, sức mạnh thánh vương cuồng bạo làm cho sóng dưới đáy biển Uyên Hải nổi lên cuồn cuộn, cuốn xèo sóng thần. Sau mặt Lỗ Nhất Bình vẫn như thường, tiện tay điểm một cái, bắn bay đuôi của con cá côn khổng lồ ra ngoài. Cá côn khổng lồ bắn ngược về phía sau dưới đáy biển Uyên Hải, đụng bay vô số nham thạch. Phi thuyền dưới đáy biển cuối cùng đập xuống mặt đất. Bên ngoài nhìn vào, Uyên Hải không nằm trên mặt đất, nhưng sau khi đi vào, đáy biển Uyên Hải lại có mặt đất. Cá côn khổng lồ lện xuống mặt đất dưới đáy biển, đất cá nổ bay, mênh mông cuồn cuộn, đáy biển đục ngầu một vùng. Lỗ Như Bình đạp mạnh bước đến trên đầu con cá côn khổng lồ, sau đó nện xuống một quyền, lại đánh cho con cá côn khổng lồ chui vào đáy biển. Chỉ chốc lát sau, Lỗ Nhất Bình đã xử lý xong con cá côn khổng lồ này. Con cá côn khổng lồ này có 1.700.000.000 đấu sức mạnh thánh vương, sau khi thu phục có thể để lại bên người muội muội Lộ Chỉ Thanh của hắn, bảo vệ cho muội muội của hắn. Sau khi thu phục được con cá côn khổng lồ này, Lỗ Nhất Bình biết được rất nhiều chuyện có liên quan đến đáy biển Uyên Hải từ trong miệng của con cá côn khổng lồ này. Đáy biển Uyên Hải rộng lớn vô biên, không có ít thế lực thánh địa. Từ khai thiên đến giờ, vô số cường giả Uyên Hải bị hút xuống đáy biển. Trong những cường giả này, có cường giả là chứng đạo thánh nhân, có là thánh vương. Những người này cũng chưa chết, mặc dù không cách nào ra ngoài được, nhưng vẫn sống dưới đáy biển Uyên Hải. Trong tháng năm dài đằng đẵng, những chứng đạo thánh nhân, thánh vương này kết thành đạo lữ, sau đó có đời sau. Rất nhiều năm đã có rất nhiều thế lực thánh địa hình thành. Vậy người có từng nghe nói đến Tích Địa Tạc chưa? Lỗ Như Bình hỏi. Con cá côn khổng lồ lắc đầu, nói không biết. Lỗ Như Bình nhìn đáy biển Uyên Hải trước mắt, nhìn không thấy bờ, hơi nhớn mày. Xem ra muốn tìm được Tích Địa Tạc cũng không phải là chuyện dễ. Lỗ Nhất Bình lại hỏi con cá côn khổng lồ một ít chuyện, sau đó cưỡi con cá côn khổng lồ bay về phía trước. Hẳn là Tích Địa Tạc vẫn còn chưa bị người khác lấy được, cho nên bây giờ hắn chủ yếu là tìm kiếm ở những nơi ở bên ngoài thánh địa này. Đáy biển Uyên Hải có mấy cái hiểm địa, trong đó có cả hai cái điểm địa mà đến ngay cả thánh vương đỉnh phong cũng không có cách nào đi vào. Một cái gọi là hang tuyệt vọng, còn một cái gọi là luân hồi chi quang. Lỗ Nhất Bình dự định đi vào trong hai chỗ này xem thử. Hắn cảm giác Tích Địa Tạc chắc hẳn là nằm trong một trong hai hiểm địa này. Được con cá côn khổng lồ dẫn đường, Lỗ Nhất Bình đi tới hang tuyệt vọng. Cửa hang tuyệt vọng chỉ có 3 mét, chỉ có thể tiếp nhận tầm 2-3 người cùng tiến vào. Cửa quật tản ra một khí tức làm cho người ta run sợ, một loại tiếng khóc than khiến cho người ta kinh hãi hốt hoảng. Cho dù con cá côn khổng lồ có được 1.700.000.000 đấu sức mạnh thánh vương cũng sợ hãi nhìn hang tuyệt vọng ở trước mắt. Hang tuyệt vọng cũng không phải là trò đùa, rất nhiều thánh vương đi vào cũng khó có thể đi ra. Cho dù một vài thánh vương đỉnh giai may mắn chạy thoát ra, nhưng cũng đều bị thương nặng thần hồn, điên điên khùng khùng. Thánh vương đỉnh giai cũng có thể gọi là những nhân vật đứng đầu trong thế giới này, vậy mà lại bị điên loạn, đây là điều khiến cho người ta khó có thể tin. Nhưng sự thật chính là như vậy. Những cường giả thánh vương đỉnh giai tiến vào trong hang tuyệt vọng rồi thoát ra lại bị điên cũng không chỉ có một người. Người chờ ta bên ngoài là được rồi, Lỗ Nhất Bình nói với con cá côn khổng lồ. Con cá côn khổng lồ thấy nhẹ nhõm, nói: Đại nhân cẩn thận, nghe nói trong hang tuyệt vọng này có những tiếng động rất đáng sợ. Còn là âm thanh gì thì con cá côn khổng lồ cũng không biết, cũng không thể diễn tả rõ ràng. Lỗ Nhất Bình ừ một tiếng, lách mình tiến vào hang tuyệt vọng, trước mắt đã biến mất ở luồng khí hắc ám ở trong hang tuyệt vọng. Còn cá côn khổng lồ nhìn bóng hình Lỗ Nhất Bình biến mất, không khỏi lo lắng. Mặc dù Lỗ Nhất Bình là đạo tổ, nhưng nghe nói ngay cả đến đạo tổ cũng không có cách nào ở lâu ở trong hang tuyệt vọng này. Mà lạ là hang tuyệt vọng cũng tồn tại loại sức mạnh có thể làm thương cả đạo tổ. Sau khi Lỗ Nhất Bình tiến vào hang tuyệt vọng, tiếng nghẹn ngào của cửa hang bất ngờ lớn lên gấp trăm lần, giống như một trận cuồng phong, lại giống như vạn quỷ gắt khóc thét. Tiếng ngào mang theo một loại ma lực kinh khủng có thể không ngừng chui vào trong đầu của hắn. Lỗ Nhất Bình cảm nhận được một loại ma lực kinh khủng trong tiếng nghẹn ngào này. Khó trách nói con thánh vương đỉnh giai cũng không có cách nào chịu đựng được tiếng nghẹn ngào này. Tiếng nghẹn ngào này mang theo các pháp tắc thiên địa đại đạo, hơn nữa còn có một tia sức mạnh thiên đạo. Lỗ Nhất Bình tiếp tục bay sâu vào trong hang tuyệt vọng. Mặc dù hắn đã đột phá cảnh giới đạo tổ, nhưng cũng không dám chủ quan, vẫn triệu kiến kiến thụ ra. Kiến thụ đứng sừng sững sau lưng Lỗ Nhất Bình, ánh sáng đại đạo phun trào, chiếu sáng từng vùng không gian. Dưới sức mạnh của kiến thụ, âm thanh nghẹn ngào kia bị chắn ở bên ngoài. Nhưng sau khi Lỗ Nhất Bình càng bay xuống đáy của hang tuyệt vọng, âm thanh nghẹn ngào lại càng mạnh, cho dù là sức mạnh đại đạo của kiến thủ cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản được âm thanh nghẹn ngào này. Âm thanh nghẹn ngào này xuyên qua sức mạnh đại đạo của kiến thủ không ngừng tiến vào trong đầu của Lỗ Nhất Bình. Vừa mới bắt đầu thì cũng chẳng thấy gì, nhưng càng về sau, Lỗ Nhất Bình cũng càng cảm thấy đầu mình nặng trĩu. Nhưng Lỗ Nhất Bình không thể trở về cửa hang mà tiếp tục bay xuống dưới đáy. Trong hang tuyệt vọng tràn ngập một cỗ khí tức khiến hắn cảm thấy khó chịu, cho nên Lỗ Nhất Bình muốn xem rốt cuộc là cỗ khí tức này không ngừng tới chính là tích địa tạc. Sau khi bay một hồi, thanh âm nghẹn ngào lại ngày càng nặng, bốn phương tám hướng đều là thanh âm nghẹn ngào kinh khủng. Người ở trong đó có cảm giác như bị sóng âm hoàn toàn bao phủ, ngay cả Lỗ Nhất Bình cũng đều cảm thấy đau đầu. Ngay sau khi Lỗ Nhất Bình cảm thấy đầu mình đau đến mức nứt ra, bất ngờ nhìn thấy phía trước xuất hiện một tia hào quang yếu ớt. Trong tia sáng mơ hồ, nhìn thấy một cái đục dài, ước chừng mấy trượng. Lỗ Nhất Bình cảm thấy giật mình, tăng nhanh tốc độ. Khi Lỗ Nhất Bình bay đến trước mặt cái đục, rốt cuộc cũng nhìn rõ được hình dáng của cái đục này. Cái đục này, toàn thân đều có phủ văn thần bí, đến ngay cả Lỗ Nhất Bình cũng không nhận ra những phủ văn này là phủ văn gì. Những phủ văn này tự hồ là do sức mạnh thiên địa ngưng tụ thành. Khí tức khiến người ta tuyệt vọng, tràn ngập ở trong hang, chính là từ trong phủ văn này phát ra. Tích địa tạc. Mặc dù Lỗ Nhất Bình tôi chưa từng nhìn thấy tích địa tạc, nhưng lần đầu tiên khi nhìn thấy cái đục này thì đã biết nó là tích địa tạc nổi danh cùng khai thiên thần phủ. Trong lòng Lỗ Nhất Bình khó đè nén sự kích động, khẽ vươn tay cầm tích địa tạc. Khi hắn nắm chặt tích địa tạc, trong nháy mắt tích địa tạc bắn ra thứ ánh sáng dọa người, ánh sáng phủ văn thần bí trên thân đó lưu chuyển không thôi, khí tức khủng bố như vô tận không ngừng tuôn ra. Lỗ Nhất Bình bị khí tức khủng bố này bắn lên cũng có cảm giác ngạt thở. Tích địa tạc đang rung lắc, xem chút nữa thì bàn tay của Lỗ Nhất Bình cũng phải nới lỏng. Khánh Vân xuất hiện trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình toàn lực thúc giục sức mạnh đạo tổ, lúc này mới có thể cảm thấy nắm chắc lấy tích địa tạc. Cho dù là vậy, tích địa tạc vẫn đang rung lắc. Một người một đục giằng co khoảng mấy ngày sau, rốt cuộc tích địa tạc cũng yên tĩnh. Lỗ Nhất Bình cất kỹ tích địa tạc, không ngừng bay mà đi. Không bao lâu sau, Lỗ Nhất Bình quay trở về tới cửa hang tuyệt vọng. Chỉ là vẫn chưa ra khỏi cửa hang thì được nghe bên ngoài có âm thanh đánh nhau. Lỗ Nhất Bình ra khỏi cửa hang, nhìn thấy con cá côn khổng lồ đang bị hai người bao vây tấn công. Chương 471, Thánh địa Kình Thiên. Hai người đang bao vây tấn công con cá côn khổng lồ, thực lực đều không yếu, đều có 1.700.000.000 đấu sức mạnh thánh vương. Một người trong số đó là một người đàn ông trung niên mặc đạo bào, một người khác là một lão giả mặc thần khải màu xám. Hai người cầm trong tay thánh khí. Dưới sự hợp lực của hai người, con cá côn khổng lồ bị bức phải liên tiếp lui về sau, trên thân xuất hiện không ít vết chém. Nhưng mặc dù hai người chiếm thượng phong, nhưng nhất thời không có cách nào đánh bại con cá côn khổng lồ. Lão Hoàng Mao, có gan thì độc đấu. Con cá côn khổng lồ gầm thét với lão giả. Hai người liên thủ thì có gì mà hay ho. Lão giả suy cười một tiếng. Có thể giết chết ngươi là được rồi, cần gì phải có gan. Trường kiếm trong tay vung ra, ngàn vạn tia kiếm bay ra, tạo thành một vùng mưa kiếm kinh người, đánh úp về phía mắt của con cá côn khổng lồ. Sau khi con cá côn khổng lồ kinh ngạc hơn lui lại, bất ngờ ngàn vạn tia kiếm dừng lại trước mặt con cá côn khổng lồ. Mấy người khẽ giật mình nhìn lại, một người trẻ tuổi áo lam từ cửa hang tuyệt vọng chậm rãi đi ra tới. Con cá côn khổng lồ nhìn thấy Lỗ Nhất Bình, ngạc nhiên và vui mừng cười một tiếng. Đại nhân, ngươi ra rồi. Lỗ Nhất Bình ừ một tiếng. Hai người khác nhìn nhau đều kinh ngạc và hoài nghi. Các hạ là ai? Lão giả trầm giọng hỏi Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình mở miệng nói. Người đàn ông trung niên và lão giả nghi hoặc. Lỗ Nhất Bình. Đương nhiên hai người chưa nghe nói đến tên Lộ Nhất Bình. Thế giới dưới đáy biển Uyên Hải ngăn cách với thế giới bên ngoài, cho nên thế giới Uyên Hải cũng không biết đến chuyện ở bên ngoài, thì càng không biết đến tên của Lộ Nhất Bình. Chúng ta là người của Thánh Địa Kình Thiên, người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Đây là chuyện riêng giữa chúng ta và Thiết Côn, tốt nhất là các hạ đừng nhúng tay vào, nếu không thì không ai ở Uyên Hải có thể cứu được ngươi. Mặc dù Thánh Địa Kình Thiên không biết đến ở bên ngoài, nhưng ở trong thế giới đáy biển Uyên Hải lại là thánh địa xếp hạng thứ nhất. Trong thánh địa, cường giả nhiều như mây, thế lực dường như là bao trùm toàn bộ thế giới dưới đáy biển Uyên Hải. Mặc dù Thánh Địa Kình Thiên không có cường giả cảnh giới đạo tổ, thế nhưng lại có hơn 40 cường giả cảnh giới thánh vương. Thực lực của nó còn mạnh hơn so với Chu gia đứng đầu tứ đại gia tộc ở trên hỗn độn giới. Lô Như Bình nhìn hai người, nói: 1 tỷ 700 triệu đấu cũng không tệ lắm. Mặc dù hai người không phải thánh vương đỉnh phong, nhưng nếu như nuốt quả đa đạo của hai người, sức mạnh đạo tổ của hắn hẳn có thể đột phá đến 200 triệu đấu. Không tệ. Hai người nghe thấy lời nói của Lỗ Nhất Bình thì còn đang nghi ngờ, đã thấy Lỗ Nhất Bình một tay xuất ra một trào vô đến hướng của hai người. Đáng chết! Lão giả thấy thế, trường kiếm trong tay chém ra, 1 tỷ 700 triệu đấu sức mạnh thánh vương mang theo vô số mưa kiếm chém về hướng Lỗ Nhất Bình. Nhưng Lộ Nhất Bình không thay đổi tư thế, tay vồ vào hư không, bóp cho mưa kiếm của đối phương nổ tung. Tiếp theo, tiếp tục chụp về hướng hai người đối phương. Hai người kinh hãi, đồng thời xuất thủ, cũng đánh về hướng Lộ Nhất Bình. Trường kiếm trong tay lão giả bừng lên, thứ ánh sáng chói chang không gì sánh được. Vô số kiếm khí cuồn cuộn như là sóng biển Uyên Hải, cuồn cuộn hướng về phía trước, đập về hướng Lộ Nhất Bình. Người đàn ông trung niên dùng đao, đao khí vạn, trăm ngàn vạn trượng, uy lực còn mạnh hơn một phần so với lão giả. Nhưng Lộ Nhất Bình lại vung tay bắn vào hư không, lại bắn nổ kiếm khí và đao khí của hai người. Hai người kinh hãi, muốn chạy trốn, nhưng mà hai người vẫn chậm một bước, bị sức mạnh của Lộ Nhất Bình đánh úp xuống, tóm lấy hai người, bắt đến trước mặt. Người là ai? Lão giả sợ hãi nhìn Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình lời nói nhiều với hai người, phong ấn sức mạnh của hai người, ném vào trong kiếm thủ. Thánh Địa Kình Thiên là sao? Lộ Nhất Bình hỏi con cá côn khổng lồ. Khi nhắc đến Thánh Địa Kình Thiên, con cá côn khổng lồ mặt đầy giận dữ. Thánh Địa Kình Thiên, tại thế giới Uyên Hải, một tay che trời, ỷ mạnh hiếp yếu, một số tông môn thế lực nhỏ yếu, nếu như đắc tội với Thánh Địa Kình Thiên, bị duyệt môn là chuyện thường, người nam trực tiếp thì giết chết, kết cục của người nữ thì lại càng thảm hại hơn, bị hành hạ cho đến chết. Lô Nhất Bình biết sự hành hạ trong lời nói của cá côn khổng lồ là có ý gì. Nhưng Thánh Địa Kình Thiên thế lực quá lớn, rất nhiều thánh địa trong thế giới Uyên Hoài tức giận mà không dám nói gì. Còn cá côn khổng lồ lại tức giận bất bình nói: thế giới Uyên Hải không có ít tu hành phúc địa, nhưng 10 tòa phúc địa thì có 9 tòa bị Thánh Địa Kình Thiên chiếm lấy. Mà lại Thánh Địa Kình Thiên có một vài thủy tổ tu luyện ma chi đại đạo, giết chóc tàn bạo. Còn cá côn khổng lồ liệt kê từng việc ác của Thánh Địa Kình Thiên. Nghe một hồi, Lộ Nhất Bình bảo cá côn khổng lồ dẫn mình tới Thánh Địa Kình Thiên. Thánh Địa Kình Thiên cách hang Tuyệt Vọng rất xa, nhưng với tốc độ của hai người Lỗ Nhất Bình và con cá côn khổng lồ, không đến nửa ngày đã đến Thánh Địa Kình Thiên. Thánh Địa Kình Thiên rất lớn, mặc dù không thể so với địa vực ma tộc, nhưng cũng lớn so bằng một nửa địa vực ma tộc. Người nhìn thấy một mảnh đại lục nối liền với một mảnh đại lục, trên đại lục thành trì san sát, phi thuyền ức vạn, đệ tử phi hành bằng kiếm bay tới bay lui, nhiều vô số kể, mà thực lực của những đệ tử này cũng không yếu. Rất nhiều đều là đại la kim tiên. Con cá côn khổng lồ nói: Thánh Địa Kình Thiên tổng cộng có 10.800 đại lục, trong mỗi đại lục đều có một cái đại trận. Những đại trận này liên kết với nhau tạo thành một đại trận khai thiên, gọi là trận Uyên Hải. Đại trận Uyên Hải này rất mạnh, là đệ nhất ở trong thế giới Uyên Hải chúng ta. Nếu như toàn bộ Uyên Hải hợp lực với nhau, đến ngay cả 10 cường giả thánh vương tối đỉnh tiến vào Thánh Địa Kình Thiên chỉ sợ cũng không phá được đại trận Uyên Hải này. Cũng chính bởi vì đại trận Uyên Hải này mà tại thế giới Uyên Hải không có người nào có thể dung chuyển được Thánh Địa Kình Thiên. Sáng mặt Lỗ Nhất Bình vẫn như thường, nắm tay lại, đấm ra một quyền, lập tức một quyền ấn màu vàng lớn chừng vạn dặm bay ra. Trong nháy mắt quyền ấn màu vàng đánh tan kết giới phòng ngự của Thánh Địa Kình Thiên. Đất trời nổ vang, toàn bộ Thánh Địa Kình Thiên cũng rung kịch liệt rung lắc theo. Trong đại lục trung tâm của Thánh Địa Kình Thiên, 43 thánh vương thủy tổ của Thánh Địa Kình Thiên phóng lên trời. Bọn hắn vừa vọt lên đã thấy được một đại quyền ấn kinh khủng màu vàng mang theo khí lãng màu vàng ập đến. Nhanh khởi động toàn bộ đại trận Uyên Hải. Thủy tổ đa nhất làm mạnh nhất của Thánh Địa Kình Thiên quát. Sau khi Đà Nhất Lam vừa dứt lời, ánh sáng trên từng đại lục của thánh địa Kình Thiên tỏa sáng, hào quang ngút trời, dường như là chiếu soi mọi ngóc ngách của thế giới đáy biển Uyên Hải. Sóng dưới đáy biển thế giới Uyên Hải nổi cao đến ngàn vạn trượng, nhưng những thánh địa khác lần lượt được bị kích động. Thánh địa Kình Thiên khởi động toàn bộ đại trận Uyên Hải. Đã xảy ra chuyện gì? Khi đại trận Uyên Hải của thánh địa Kình Thiên hoàn toàn được khởi động, quyền ấn màu vàng của Đỗ Nhất Bình một đường bay về phía trước, không ngừng đánh tan từng đại trận phòng ngự trong mỗi đại lục thuộc thánh địa Kình Thiên. Mỗi khi đánh tan một đại trận phòng ngự, thánh địa Kình Thiên sẽ lại mãnh liệt lung lay, Uyên Hải rung chuyển sôi trào. Đến cuối cùng, thánh địa Kình Thiên lung lay lại càng kịch liệt, giống như là sắp tan vỡ. 43 thánh vương thủy tổ của thánh địa Kình Thiên cảm thấy đại trận Uyên Hải được khởi động toàn diện mà đều không cách nào ngăn cản quyền ấn màu vàng này thì đều biến sắc. Là đạo tổ. Một thánh vương của thánh địa Kình Thiên run rẩy sợ hãi lên tiếng. Đạo tổ. 43 thánh vương của thánh địa Kình Thiên lúc nào cũng bình tĩnh, cũng đều kinh hoàng. Chúng ta có đại trận Uyên Hải, sợ cái gì? Mọi người cùng nhau xuất thủ, toàn lực thúc giục đại trận Uyên Hải, kể cả có đạo tổ thì chúng ta chưa chắc đấu không lại. Thủy tổ mạnh nhất của thánh địa Kình Thiên bất ngờ quát to, dẫn đầu bay lên, hai tay vỗ ra, 1.900.000.000 đấu sức mạnh thánh vương điên cuồng được rót vào trong đại trận, trận nhãn của đại trận Uyên Hải. Chương 472, 700.000.000 đấu. 42 thánh vương khác thế thế cũng nhào nhào xuất thủ, rót sức mạnh thánh vương vào trong trận nhãn của đại trận Uyên Hải. Đại trận Uyên Hải bùng lên hào quang trước nay chưa từng có, từng luồng ánh sáng màu đen bay đến từ khắp nơi trong Uyên Hải, tràn vào bên trong đại trận Uyên Hải. Sức mạnh của đại trận như là gợn sóng, không ngừng khuếch tán, không ngừng nhân lên. Khi quyền ấn màu vàng của Lỗ Nhất Bình đánh tan từng cái đại trận phòng ngự của thánh địa Kình Thiên, rõ ràng đã chậm hơn, không còn đánh thẳng và nhanh như trước. Nhưng dù là như vậy, quyền ấn màu vàng của Lỗ Nhất Bình vẫn kiên định đánh tan từng đại trận phòng ngự của thánh địa Kình Thiên. Mỗi khi đánh tan một đại trận, ánh sáng của đại trận Uyên Hải lại lu mờ thêm một phần. Có được sức mạnh của 43 cường giả thánh vương rót vào đại trận Uyên Hải, đại trận Uyên Hải bùng lên hào quang trước nay chưa có, chẳng mấy chốc đã ảm đạm xuống. Dù là thủy tổ mạnh nhất Kình Thiên điên cuồng thúc giục 1.900.000.000 đấu sức mạnh thánh vương của mình thì cũng đều vô dụng. Cuối cùng quyền ấn màu vàng đánh đến đại lục trung tâm của thánh địa Kình Thiên. Đại lục trung tâm của thánh địa Kình Thiên là đại trận cuối cùng và quan trọng nhất của Uyên Hải, lực phòng ngự cũng mạnh nhất, nhưng quyền ấn màu vàng của Lỗ Nhất Bình vẫn lấy thế không thể xuyên đánh vỡ nó. Nhìn thấy quyền ấn màu vàng đánh vỡ đại trận cuối cùng và quan trọng nhất của đại trận Uyên Hải, thủy tổ mạnh nhất Kình Thiên phẫn nộ giống to, toàn thân phồng lớn, song quyền dốc toàn lực đánh dâng một quyền về hướng quyền ấn màu vàng. Đến giây phút cuối cùng, hắn vẫn không muốn từ bỏ, nhưng lực quyền của hắn vừa mới đánh ra đã bị quyền ấn màu vàng của Lỗ Nhất Bình đánh bay với lực quyền của những thánh vương Kình Thiên khác. Quyền ấn màu vàng xé rách vô số không gian, đánh cho 43 thánh vương Kình Thiên bay đến tận cuối chân trời. Từ phía cuối chân trời vọng lại tiếng kêu vang ầm ầm không dứt bên tai. Cá côn khổng lồ nhìn thấy đại trận Uyên Hải bị đánh xuyên và 43 thánh vương Kình Thiên bị đánh bay, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đây là sức mạnh của đạo tổ sao? Đây thật sự mà là sức mạnh của đạo tổ sao? Ở trước mặt sức mạnh đạo tổ, sức mạnh của thánh vương chẳng khác nào châu chấu đá xe. Cho dù là thánh vương đỉnh phong cũng không có cách nào ngăn cản được. Dù sao thủy tổ mạnh nhất của thánh địa Kình Thiên cũng chẳng bằng Lỗ Nhất Bình lúc trước. Lỗ Nhất Bình bay đi, đi vào trong thánh địa Kình Thiên. Vừa nhìn thấy trong đại lục thánh địa đã không còn thứ gì là hoàn chỉnh. Trên đại lục mặt đất đầy những khe nứt lớn, dãy núi đổ lát, rừng rậm ngã nghiêng. Thành trì trong đại lục cũng bị sụp đổ không ít. Trong thành trì, đệ tử thánh địa Kình Thiên đều sợ hãi nhìn Lỗ Nhất Bình. Có một vài kẻ đã quỳ trên mặt đất từ lâu rồi. Lỗ Nhất Bình đi tới đại lục trung tâm của thánh địa Kình Thiên. Tòa đại lục trung tâm này vì có đại trận phòng ngự mạnh nhất cho nên cũng coi như là nguyên trạng. Lỗ Nhất Bình vung tay lên, 43 thánh vương của thánh địa Kình Thiên bị bắt trở về. 43 thánh vương của thánh địa Kình Thiên nhìn Lỗ Nhất Bình cũng khó nén được sự sợ hãi. Không biết thánh địa Kình Thiên chúng ta có chỗ nào đắc tội với đại nhân? Thủy tổ mạnh nhất của Kình Thiên nhẹ nhàng nói. Đắc tội thì cũng chẳng phải, chỉ là thấy ngứa mắt với thánh địa Kình Thiên của các người mà thôi. Lỗ Nhất Bình nói. Thấy ngứa mắt chỉ đơn giản như vậy. Ta là thuộc hạ dưới trướng ma tổ La Hầu đại nhân, xin đại nhân nể mặt La Hầu đại nhân mà bỏ qua cho chúng ta. Thủy tổ mạnh nhất Kình Thiên bất ngờ nói. Người của La Hầu? Lôi Như Bình mặt không biểu tình. Vâng, năm đó ta tiến vào Uyên Hải là theo lệnh của La Hầu đại nhân. Thủy tổ mạnh nhất của Kình Thiên lại nói. Lôi Như Bình dùng một tay tát đối phương, tiếp theo lấy ngón tay búng một cái, bắn ra 43 luồng sức mạnh chui vào trong cơ thể 43 người, phòng ngừa sức mạnh của 43 người, sau đó ném vào kiến thủ. Trong 43 thánh vương của thánh điện Kình Thiên có một thánh vương đỉnh phong, 4 đỉnh giai thánh vương, có 4 người có hơn 1.700.000.000 đấu sức mạnh thánh vương, lại thêm có 2 người lúc trước. Đến lúc đó Lỗ Nhất Bình luyện hóa xong quả đại đạo của hắn, thực lực sẽ tăng lên mức độ nào? Thế là Lỗ Nhất Bình bế quan tu luyện tại cung điện nằm ở trung tâm đại lục thuộc thánh điện Kình Thiên, cũng nhân lúc này luyện hóa tích địa tạc. Về phần những đệ tử khác của thánh điện Kình Thiên bỏ trốn, Lỗ Nhất Bình giao cho cá côn khổng lồ đi giải quyết. Không có 43 thánh vương, những đệ tử kia của thánh điện Kình Thiên không phải là đối thủ của con cá côn khổng lồ. Lập tức thánh điện Kình Thiên mưa máu bay toán loạn. Ngồi xếp bằng trong cung điện, đầu tiên Lỗ Nhất Bình lấy tích địa tạc ra ngoài, bắt đầu luyện hóa tích địa tạc. Tích địa tạc là thần khí khai thiên, khó luyện hóa hơn tưởng tượng của Lỗ Nhất Bình. Cho dù là Lỗ Nhất Bình mượn nhờ tạo hóa ngọc diệp và thân phận đạo tổ của hắn thì cũng phải mất đến mấy trăm năm mới luyện hóa được tích địa tạc. Khi luyện hóa xong tích địa tạc, Lỗ Nhất Bình mới thở ra một hơi. Tích địa tạc có thể so với khai thiên thần phủ. Hiện tại hắn có được tích địa tạc, cho dù là ma tổ La Hầu cũng không phải là đối thủ của hắn. Sau đó Lỗ Nhất Bình bắt đầu luyện hóa quả đại đạo của hơn 40 thánh vương thánh điện Kình Thiên. Đầu tiên Lỗ Nhất Bình luyện hóa thánh vương đỉnh phong, tiếp theo đó là một kẻ của 1.800.000.000 đấu sức mạnh thánh vương, rồi đến 1.700.000.000 đấu sức mạnh thánh vương. Chẳng mấy chốc sức mạnh đạo tổ của Lỗ Nhất Bình đã bùng phá 100.000.000 đấu, lập tức tăng lên 200.000.000 đấu, 300.000.000 đấu, 400.000.000 đấu. Khi Lỗ Nhất Bình luyện hóa xong quả đại đạo của hơn 40 thánh vương của thánh điện Kình Thiên, sức mạnh đạo tổ của hắn miễn cưỡng đột phá đến 700.000.000 đấu. 700.000.000 đấu cũng có nghĩa là Lỗ Nhất Bình bước vào đạo tổ cao giai, mà ma tổ La Hầu cũng chỉ 200.000.000 đấu sức mạnh đạo tổ mà thôi. Về phần Long Thành cũng mới chỉ có 100.000.000 đấu. Lỗ Nhất Bình cũng không lưu lại Uyên Hải, rời khỏi thế giới Uyên Hải. Lúc rời đi, Lỗ Nhất Bình cũng mang theo cá côn khổng lồ ra ngoài. Cá côn khổng lồ từ thế giới Uyên Hải đi ra, hít thở không khí trong lành bên ngoài, nhìn dòng không khí hỗn loạn bên ngoài cuồn cuộn gào thét, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, reo hò giống to, tiếng giống làm cho cát bụi xung quanh bay lên. Trên bờ Uyên Hải có một vài cường giả nhân tộc và cường giả ma tộc đến từ hỗn độn giới, bị tiếng giống của con cá côn khổng lồ dọa cho sắc mặt tái nhợt. Không biết bây giờ tiểu muội muội sao rồi? Lỗ Nhất Bình thầm nghĩ, lập tức cưỡi con cá côn khổng lồ đi về hướng đại lục nhân tộc ở trên hỗn độn giới. Hắn phải mất mấy chục năm mới hợp đạo đột phá cảnh giới đạo tổ, mấy trăm ngàn năm qua đi. Muội muội của hắn hẳn là thiên tôn đỉnh phong, thậm chí có khả năng nhập thánh. Dưới sức mạnh đạo tổ của Lỗ Nhất Bình, tốc độ của con cá côn khổng lồ đã tăng lên, không đến nửa ngày đã trở về địa vực nhân tộc. Lỗ Nhất Bình đi tới sơn cốc lúc trước để muội muội Lộ Chỉ Thanh ẩn thân. Sơn cốc vẫn còn chim hót hoa nở. Lỗ Nhất Bình đi vào, muội muội Lộ Chỉ Thanh đang luyện kiếm. Muội muội của hắn luôn yêu thích kiếm đạo. Mấy trăm ngàn năm qua đi, kiếm đạo của Lộ Chỉ Thanh đã hơn xa năm đó vô số lần, mà tu vi đã là nhập thánh. Lộ Chỉ Thanh đang luyện kiếm, nghe được tiếng bước chân, bỗng nhiên quay đầu, thấy Lỗ Nhất Bình không khỏi ngạc nhiên và vui mừng, chạy vội tới. Đại ca. Lỗ Nhất Bình gật đầu cười một tiếng. Kiếm luyện không tệ. Lỗ Chỉ Thanh cười ngon ngào. Đó là đương nhiên. Trên gương mặt xinh đẹp rất là dáng vẻ đắc ý. Sau đó Lỗ Chỉ Thanh mang theo Lỗ Nhất Bình tham quan sơn cốc của nàng. Mấy chục vạn năm qua đi, sơn cốc được Lỗ Chỉ Thanh bố trí rất được. Huynh muội hai người trò chuyện vui vẻ. Ngày kế tiếp Lỗ Nhất Bình mang theo muội muội Lỗ Chỉ Thanh rời khỏi sơn cốc đi tới thành trì gần đó. Hiện tại hắn đã đột phá cảnh giới đạo tổ, đương nhiên là muội muội không cần phải ẩn thân trong sơn cốc. Ca ca, ngươi có tin tức của phụ thân và mẫu thân không? Lỗ Chỉ Thanh hỏi. Chương 473, khiêu chiến vua hỗn độn vị trí. Lỗ Nhất Bình lắc đầu. Vẫn chưa. Sau đó nói với muội muội Lỗ Chỉ Thanh. Tiểu muội, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm được phụ thân và mẫu thân. Lỗ Chỉ Thanh nghiêm túc gật đầu. Hai người đi dạo một vòng trong thành trì, sau đó vào Tử Quán Vạn Long uống rượu, rồi mới rời khỏi tòa thành trì này. Lỗ Nhất Bình mang theo Lỗ Chỉ Thanh đi vào khu vực trung tâm của hỗn độn giới. Lỗ Chỉ Thanh thấy thế không nhịn được hỏi. Đại ca, bây giờ chúng ta đi đâu? đi thành hỗn độn. Lô Như Bình cười nói, đi thành hỗn độn. Lô Chỉ Thành khẽ giật mình, đại ca nàng giết 4 đệ tử của hỗn độn Long Thành, bây giờ đại ca nàng lại đến thành hỗn độn. Lô Như Bình nhìn phương hướng thành hỗn độn, chậm rãi nói, Long Thành ngồi vào cái ghế vua hỗn độn này cũng đã đủ lâu rồi, nên đổi một người khác rồi. Lô Chỉ Thành kinh ngạc, tiếp đeo hai mắt mở to, chẳng lẽ là đại ca muốn, đại ca, ngươi là muốn khiêu chiến vua hỗn độn đại nhân? Lô Chỉ Thanh kinh ngạc nói, hô hấp dồn dập. Lô Như Bình ừ một tiếng, cái này cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Hiện tại hắn dẫn muội muội Lô Chỉ Thanh đi qua thành hỗn độn chỉ là muốn khiêu chiến Long Thành. Nếu như hắn ngồi vào vị trí vua hỗn độn, có thể khống chế hỗn độn giới, hắn muốn dùng thế lực của hỗn độn giới để tìm kiếm tung tích cha mẹ hắn. Mặc dù Lộ Nghị Văn cũng là dưỡng phụ của hắn, nhưng trong lòng hắn thì chẳng khác gì cha đẻ của hắn. Vấn đề bất kể như thế nào, hắn đều muốn tìm được hai người Lộ Nghị Văn. Nghe Lộ Nhất Bình thật sự muốn khiêu chiến với vua hỗn độn Long Thành, Lộ Chỉ Thanh giật nảy cả mình, muốn khuyên nhủ, đại ca. Lộ Nhất Bình biết muội muội của mình muốn nói gì, cười nói, yên tâm đi, ta chắc chắn mà. Dừng lại một chút rồi nói, ta đã đột phá cảnh giới đạo tổ. Ta đã đột phá cảnh giới đạo tổ. Lộ Chỉ Thanh ngừng lại, nhìn Lộ Nhất Bình sững người, trong đầu không chừng ngừng lặp lại câu nói của Lộ Nhất Bình. Đại ca của nàng đã đột phá cảnh giới đạo tổ rồi. Nàng ngơ ngác nhìn Lộ Nhất Bình, cảm giác như mình đã nằm mơ. Đạo tổ, đây chính là đạo tổ. Bỗng nhiên hai mắt Lộ Chỉ Thanh đỏ lên, đây là kích động, là vui mừng mà khóc. Lộ Nhất Bình đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt của muội muội, nói, khóc cái gì, về sau đại ca sẽ còn vượt xa hơn cả cảnh giới đạo tổ nữa đấy. Xếp trên cảnh giới đạo tổ là cảnh giới khai thiên. Từ sau thời bàn cổ thì đã không còn cảnh giới khai thiên, nhưng Lộ Nhất Bình là do tạo hóa ngọc diệp chuyển thế, hắn có tạo hóa ngọc diệp, có kiến thủ, hắn tin là một ngày cũng có thể giống như bàn cổ đạt tới cảnh giới khai thiên. Nếu có thể đạt tới cảnh giới khai thiên, vậy hắn có thể tự do xuyên thẳng các từng không gian trong vũ trụ, đến lúc đó có thể xuống tiên giới, thần giới, thậm chí có thể đi đến phàm nhân giới. Nghe Lộ Nhất Bình nói sau này còn vượt xa cảnh giới đạo tổ, Lộ Chỉ Thanh nín khóc mà cười, biết rồi, đại ca của ta rất cừ mà. Lộ Nhất Bình cười nói, đại ca của ngươi vẫn luôn rất cừ. Hai huynh muội vừa đi vừa cười nói, đi về hướng thành hỗn độn. Không bao lâu sau, thành hỗn độn xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Nhìn thành hỗn độn sừng sững ở chỗ đó, to như vài chục cái đại lục, trong lòng Lộ Chỉ Thanh không khỏi lo lắng và thấp thỏm. Sau mặt Lộ Nhất Bình bình tĩnh, từ hôm nay trở đi thành hỗn độn sắp đổi chủ rồi. Lúc này Long Thành đang ngồi xếp bằng trên tế đàn ở chỗ sâu nhất ở trong thành hỗn độn tu luyện. Bên ngoài đại điện, đám người đại đệ tử Trần Lệnh Siêu, Lỗ Giang, Đỗ Lễ đang bàn tán về chuyện của Lỗ Nhất Bình. Ta đã sai người đi điều tra rõ ràng, âm dương thánh tổ cũng không có hợp đạo. Trần Lệnh Siêu trầm giọng nói, lúc trước có người đã đột phá cảnh giới đạo tổ, có người suy đoán có thể là âm dương thánh tổ. Nhưng hiện tại, Trần Lệnh Siêu đã điều tra rõ ràng không phải là âm dương thánh tổ. Hai người Lỗ Giang, Đỗ Lễ nghe vậy đều cảm thấy áp lực ở trong lòng. Nếu không phải âm dương thánh tổ, như vậy là Lộ Nhất Bình sao? Nếu không phải là âm dương thánh tổ, cũng không có nghĩa sẽ là Lộ Nhất Bình. Lộ Giang lắc đầu nói, hắn cũng khó mà tin được Lộ Nhất Bình đã đột phá cảnh giới đạo tổ. Sư phụ nói, nếu như là Lộ Nhất Bình thật sự đột phá cảnh giới đạo tổ, cũng không có gì đáng lo lắng. Đỗ Lễ cũng nói, đúng lúc này bất ngờ xuất hiện một tiếng ầm vang lay trời, tiếp theo toàn bộ thành hỗn độn đều đang rung rinh, lắc lư. Nơi ba người Trần Lĩnh Siêu, Lỗ Giang, Đỗ Lễ đang ngồi rung, lắc lư rồi nứt ra, không ngừng rung lắc. Ba người giật nảy cả mình, có người đang công kích thành hỗn độn. Ai? Lệnh Siêu phẫn nộ, hô lên rồi bay ra. Hai người Lỗ Giang, Đỗ Lễ theo sát phía sau. Bên trong thành hỗn độn, quân đoàn trấn thủ thành hỗn độn lần lượt tuôn ra. Thành hỗn độn là nơi Long Thành tu luyện và cư trú, tất nhiên là số lượng quân đoàn trấn thủ thành hỗn độn rất nhiều. Tất cả có 100 quân đoàn, mỗi quân đoàn có 100 triệu người. Đều là quân đoàn tinh nhuệ ở hỗn độn giới. Sau khi 100 quân đoàn tuôn ra, lập tức trên bầu trời thành hỗn độn đâu đâu cũng đều là đại quân của thành hỗn độn. Sau khi Trần Lĩnh Siêu phẫn nộ lao ra, nhìn thấy bóng người áo lam, sắc mặt biến đổi. Lộ Nhất Bình. Cái tên Lộ Nhất Bình dường như mang theo ma lực. Lỗ Giang, Đỗ Lễ và những đại thủ lĩnh của quân đoàn hỗn độn đều là ngừng ngại. Bảo Long Thành ra đây. Lộ Nhất Bình nhìn Trần Lĩnh Siêu, sắc mặt bình tĩnh nói, ta muốn khiêu chiến vị trí vua hỗn độn của hắn. Khiêu chiến vị trí vua hỗn độn? Âm thanh của Lỗ Nhất Bình truyền khắp thành hỗn độn, thậm chí truyền đến từng đại lục xung quanh thành hỗn độn. Giờ khắc này tất cả cường giả trong thành hỗn độn và những đại lục xung quanh thành hỗn độn cũng khiếp sợ nhìn bóng người áo lam kia. Bất ngờ một bóng người từ chỗ sâu nhất trong không gian thành hỗn độn bắn ra, chính là vua hỗn độn Long Thành. Long Thành nhìn Lỗ Nhất Bình, cười ha ha một tiếng. Khiêu chiến vị trí vua hỗn độn của ta sao? Sau đó nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình. Xem ra là người đã đột phá cảnh giới đạo tổ. Người cho rằng đột phá cảnh giới đạo tổ là có thể thắng được ta sao? Lỗ Nhất Bình, người quá nóng lòng. Người đột phá cảnh giới đạo tổ rồi tu luyện vài ức tỷ năm, rồi hãy khiêu chiến với ta, ta nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà bây giờ... Nói đến đây, Long Thành nhấc hai tay lên, lập tức thành hỗn độn đang còn ở trên mặt đất ầm vang rung lắc, chậm rãi bay lên khỏi mặt đất. Thành hỗn độn bay lên, cuốn theo gió xoáy kinh người. Chỉ riêng gió lốc kinh người đã thổi cho một đám thánh vương bay rớt ra ngoài. Ngay cả thánh vương đỉnh phong đều không ngoại lệ. Những luồng ánh sáng hỗn độn không ngừng quay quanh thành hỗn độn, khí tức kinh khủng lan ra từ trong thành hỗn độn. Khi Long Thành đứng sừng sững trên bầu trời thành hỗn độn, uy nghi của đạo tổ chi uy phủ xuống, khánh vân đạo tổ trên đỉnh đầu bắn ra vô số ánh sáng tím bạc. Bất ngờ, Long Thành vung hai tay tên, thành hỗn độn bay về hướng Lộ Nhất Bình, tốc độ nhanh đến kinh người. Khi thành hỗn độn bay về hướng Lộ Nhất Bình, đất trời tối sầm lại, ánh nắng mặt trời hoàn toàn bị che đậy. Nhìn thành hỗn độn bị ầm ầm bay đến, Lộ Nhất Bình cũng không triệu hồi chuông hỗn độn, huyền hoàng linh lung tháp, lại càng không triệu hồi kiến thủ, chỉ là dùng một tay nhấn về phía trước một cái. Vừa nhìn đã thấy thành hỗn độn lớn lớn như 10 đại lục lớn dừng lại trước bàn tay Lộ Nhất Bình. Khí tức kinh khủng của thành hỗn độn bất chợt tan biến mà không có dấu hiệu nào báo trước. Bọn người Trần Lệnh Siêu ngẩn ngơ. Lúc này Lộ Nhất Bình bất ngờ đẩy ngược thành hỗn độn về hướng của Long Thành. Từ xa nhìn lại thì thành hỗn độn giống như một dãy hỗn độn thần sơn mạch bị Lỗ Nhất Bình đẩy về hướng của Long Thành. Thành hỗn độn cuốn theo gió xoáy kinh người trong nháy mắt bắn tới trước mặt Long Thành. Chương 474, vua hỗn độn Lỗ Nhất Bình. Long Thành cảm thấy được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong thành hỗn độn, không khỏi hoảng sợ. Hắn phát hiện bất kể là hắn có thúc giục thành hỗn độn như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào làm cho thành hỗn độn ngừng lại. Trong lúc hoảng sợ, Long Thành hoảng sợ lùi lại, đồng thời trên tay xuất hiện một cái thuẫn màu xám. Thuẫn màu xám có tên là thuẫn tử thần, là do Long Thành tìm được ở một nơi đầy tử khí sau thời khai thiên, cũng là bảo vật phòng ngự mạnh nhất của Long Thành. Sau khi Long Thành thúc giục sức mạnh đạo tổ, tử khí bên trong thuẫn tử thần điên cuồng gào thét tuôn ra. Tử khí lập tức hóa thành một vùng biển chết, điên cuồng vọt tới thành hỗn độn. Trong tiếng nổ vang, biển tử khí đập vào thành hỗn độn. Nhưng trong nháy mắt, thành hỗn độn được Lỗ Nhất Bình điều khiển xé rách biển tử khí. Biển tử khí nổ tung. Trong nháy mắt, thành hỗn độn đã đuổi kịp Long Thành. Long Thành nhìn thành hỗn độn trước mắt như dãy núi lớn, chỉ cảm nhận được trước mắt tối sầm lại. Tiếp theo bị đánh bay ra ngoài, mà thuẫn tử thần ở trong tay hắn bị thành hỗn độn đập trúng, hất lên trời, không biết rơi xuống phương nào. Hồi lâu một tiếng nổ mới vọng tới từ phía chân trời. Bọn người Trần Lệnh Siêu, Lỗ Giang, Đỗ Lệ và một đám thánh vương ở chiến trường dưới trướng Long Thành nhìn Long Thành bị đánh bay, đứng bất động nơi đó, ai cũng kinh hãi. Long Thành đã từng giao thủ với ma tổ, nhưng cho dù là ma tổ có được 200 triệu đấu sức mạnh đạo tổ, khi giao chiến với Long Thành cũng chỉ có thể chiếm thế thượng phong, không cách nào tổn thương được Long Thành. Hiện tại Long Thành lại bị một kích đánh bay. Dường như Lỗ Nhất Bình mới là đạo tổ, còn Long Thành chỉ là một thánh vương đỉnh phong. Tại sao có thể như vậy? Trần Lĩnh Siêu ngớ người tự nói. Không phải sư phụ của hắn từng nói, kể cả Lỗ Nhất Bình đột phá cảnh giới đạo tổ cũng không cần lo lắng sao? Trên thực tế thì đến ngay cả Lỗ Chỉ Thanh cũng giật nảy mình. Long Thành là vua hỗn độn, là người đứng đầu hỗn độn giới, dường như là đệ nhất cường giả của nhân tộc ở hỗn độn giới, lại bị ca ca của nàng đánh bay chỉ bằng một kích. Ca ca của nàng mạnh thần. Một lát sau, một bóng người bay trở về, chính là Long Thành bị đánh bay. Nhìn Long Thành chật vật, thân thể cao đến mấy vạn trượng, tràn đầy vết máu, áo giáp trên thân rách nát không chịu nổi, bọn người Trần Lĩnh Siêu giật nảy cả mình. Từ xa xưa cho đến nay, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy dáng vẻ chật vật như thế của Long Thành. Long Thành vừa sợ vừa giận mà nhìn Lỗ Nhất Bình. Người vừa rồi mới đột phá cảnh giới đạo tổ, tại sao có thể mạnh như vậy? Khánh vân trên đỉnh đầu của Lỗ Nhất Bình xuất hiện. Nhìn khánh vân trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình, Long Thành, mọi người Trần Lĩnh Siêu kinh ngạc đến ngây người. 700 triệu đấu? Long Thành đơ cả miệng. Không sai, 700 triệu đấu. Sức mạnh. Sắc mặt Lỗ Nhất Bình bình tĩnh, triệu hồi kiến thụ. Lập tức đám người bị khí hồng mông của kiến thụ đập vào mặt. Nhìn thấy kiến thụ lớn như một đại lục, mọi người không khỏi kinh ngạc. Trăm tỷ rễ cây kiến thụ vung lên, tạo thành một kết giới khổng lồ bao phủ không gian xung quanh. Lỗ Như Bình nhìn Long Thành, giao lệnh kỳ hỗn độn ra. Lệnh kỳ của hỗn độn là biểu tượng của vua hỗn độn, cũng giống như ngọc tỷ của hoàng đế nhân loại. Long Thành nhìn kết giới của kiến thụ bao phủ, sắc mặt âm trầm. Trong kết giới này, người căn bản không trốn thoát được. Lỗ Như Bình nhất hờ hững nhìn Long Thành. Long Thành hung ác nói, kể cả ta không trốn thoát được, người cũng không giết được ta. Một khi đạo tổ đã hợp đạo, cho dù thực lực của Lỗ Nhất Bình mạnh hơn, chỉ cần chưa đột phá cảnh giới khai thiên thì không cách nào giết được đạo tổ. Không giết được người, nhưng ta có thể cầm tù người, lưu đẩy người vĩnh viễn không có ánh mặt trời, để cho người sống vĩnh viễn ở trong vực sâu tăm tối. Lỗ Như Bình lạnh lùng nói, giao lệnh kỳ hỗn độn ra, ta có thể thả ngươi đi, và cả đệ tử của ngươi nữa. Trong lòng ba người Trần Lĩnh Siêu, Lỗ Giang, Đỗ Lệ căng thẳng. Sau một hồi giằng co, cuối cùng Long Thành thở dài một tiếng, rồi cũng giao lệnh kỳ hỗn độn. Thời khắc khi giao lệnh kỳ hỗn độn ra, thân thể cao mấy vạn trượng của Long Thành tựa hồ trở nên thấp bé đi rất nhiều. Long Thành bay đi, dưới ánh mặt trời, bóng lưng lại có chút cô đơn. Đám người Trần Lĩnh Siêu, Lỗ Giang, Đỗ Lệ cũng đều nhanh chóng theo sát sau lưng Long Thành rời đi. Lỗ Như Bình nhìn về hướng những chiến tướng Thánh Vương kia, nói, các người ai muốn rời đi có thể tự động rời khỏi. Những chiến tướng Thánh Vương kia không khỏi động lòng. Những người này đã đi theo Long Thành nhiều năm, người nào cũng trung thành với Long Thành. Nhưng nếu như ở lại dưới trướng của ta, mỗi người sau này sẽ được phát một vòng khí hồng mông mỗi ngày. Lỗ Như Bình nói. Cái gì? Mỗi ngày một vòng khí hồng mông? Lỗ Như Bình vừa nói, lập tức mấy trăm Thánh Vương chiến tướng giật mình. Vua Hỗn Độn đại nhân, có thật vậy sao? Một Thánh Vương đỉnh phong cả gan tiến lên cung kính hỏi. Tất nhiên rồi, Lỗ Như Bình nói. Thánh Vương đỉnh giai mỗi ngày hai vòng, Thánh Vương đỉnh phong mỗi ngày đốn vòng, còn những Thánh Vương khác thì mỗi ngày một vòng. Thánh Vương đỉnh phong mỗi ngày bốn vòng, một năm là gần 1400 vòng, 10 năm là gần vạn 4000 vòng, 100 năm là 1400 vòng. Trời ơi, mấy cái này nói theo các bạn là dịch hơi bị điêu. Xin lỗi các bạn. Mọi người không ai mà không hít thở dồn dập. Dường như là sau khi Lỗ Nhất Bình vừa dứt lời, đã có cường giả Thánh Vương đỉnh giai xuống trước mặt Lỗ Nhất Bình. Chẳng mấy chốc càng nhiều Thánh Vương quỳ xuống, chỉ chốc lát chỉ có hơn 10 người không có quỳ sát đất. Cuối cùng Lỗ Nhất Bình cũng không có gây khó khăn cho hơn 10 người này để họ rời đi. Lỗ Nhất Bình nhìn về phía quân đoàn hỗn độn xung quanh, thúc giục lệnh kỳ hỗn độn trong tay. Một ảo ảnh của một người khổng lồ hiện lên. Đây chính là một đạo thần thức của bản cổ lưu lại ở trong lệnh kỳ hỗn độn. Cũng vì nguyên nhân này mới tên gọi là lệnh kỳ hỗn độn. Hơn trăm tỷ quân hỗn độn đều quỳ xuống. Không đến bao lâu, tin tức Lỗ Nhất Bình khiêu chiến vua hỗn độn Long Thành bại trận đã được lan truyền ra bên ngoài. Tin tức truyền ra, hỗn độn giới sôi trào. Khi đám người tùy tổ Lộ ra, Lộ Không Tịch, Lộ Vĩnh Kế, Lộ Băng nghe được tin tức ngu ngơ hồi lâu. Mặc dù cho Lộ Cương có gọi như thế nào cũng chưa hoàn hồn lại. Lộ Vĩnh Kế bất ngờ ôm quyền khom người, khóc ròng nói với Tuyết Tổ. Đã sai rồi, Tuyết đại ca, lúc trước chúng ta đắc tội với vua hỗn độn đại nhân, xin người đến lúc đó cầu xin vua hỗn độn đại nhân tha cho cái mạng chó của chúng ta. Mấy người Lộ Băng, Lộ Cương cũng khom người khóc cầu. Mặt mày Lộ Không Tịch nặng nề. Tuyết Tổ lại thở dài một tiếng, không biết nói như thế nào. Đợi sau khi Long Thành rời đi, Lỗ Như Bình xóa lạc ấn thần hồn của Long Thành ở bên trong thành hỗn độn, lại luyện chế thành hỗn độn nhiều lần, sau đó mới tiến hành đến thành hỗn độn cư ngụ cùng muội muội Lộ Chỉ Thanh. Lỗ Như Bình triệu tập một đám Thánh Vương chiến tướng đến trước đại điện của thành hỗn độn, phân phó một số công việc, sau đó sai đám người dò la tin tức của cha mẹ mình. Đợi đến khi sau người đám người rời đi, Lỗ Như Bình ở trong thành hỗn độn tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Những năm này hắn đều đang hợp đạo, không có thời gian để tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, cho nên Bất Hủ Thiên Mộc Quyết vẫn chưa tu luyện đến tầng thứ 49. Thời gian trôi qua, mấy trăm năm qua đi, được phụ trợ bởi khí hồng mông của kiến thủ, rốt cục Lỗ Nhất Bình đã tu luyện đến tầng thứ 49 đại viên mãn của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Đương nhiên Lỗ Nhất Bình có thể nhanh chóng tu luyện đến tầng thứ 49 đại viên mãn của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, chủ yếu cũng là bởi vì hắn đã đột phá cảnh giới đạo tổ. Sau khi đột phá cảnh giới đạo tổ thì lại có được cảm giác với các loại công pháp cấp khai thiên. Sau khi Lỗ Nhất Bình tu luyện đến tầng thứ 49 đại viên mãn của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, không đến bao lâu đại tướng dưới trướng bẩm báo đã có tin tức của cha mẹ hắn. Chương 475, Hồng Mông Giới. Đã có tin tức của cha mẹ ta sao? Lỗ Nhất Bình nghe được tin tức trong lòng vui mừng. Vị đại tướng kia nhanh chóng khom người rồi đáp: đúng vậy, vua Hỗn Độn đại nhân, chúng ta đã tra ra được lúc trước đám người Lộ Nghị Văn đại nhân đi sâu vào trong vũ trụ biên hoang cùng với tổng hội trưởng Lý Thăng Thiên của Thương hội Lăng Thiên. Thương hội Lăng Thiên? Lỗ Nhất Bình khẽ giật mình. Thương hội Lăng Thiên là thương hội lớn thứ hai của nhân tộc ở trên hỗn độn giới, tài lực hùng hậu, chỉ xếp sau Thương hội Vĩnh Hằng. Đúng vậy, mà chúng ta biết được tổng hội trưởng Lý Thăng Thiên, Lăng Thiên của Thương hội Lăng Thiên vừa mới trở về từ vũ trụ biên hoang. Vị đại tướng kia lại nói: vua Hỗn Độn đại nhân, hay là chúng ta gọi Lý Lăng Thiên đến đây gặp ngươi? Không cần, ta tự đi Thương hội Lăng Thiên một chuyến. Lỗ Nhất Bình nói, sau đó bay đi. Tổng bộ Thương hội Lăng Thiên nằm ở khu vực trung tâm của hỗn độn giới, cho nên cách hành hỗn độn không xa. Chẳng mấy chốc, Lỗ Nhất Bình đã đi đến tổng bộ của Thương hội Lăng Thiên, cũng đã nhìn thấy Lý Lăng Thiên. Lý Lăng Thiên vừa mới trở về, đã từ trong miệng của bọn Thương hội biết được chuyện của Lỗ Nhất Bình. Nhìn thấy Lỗ Nhất Bình đến tổng bộ của Thương hội Lăng Thiên, đám người sợ đến nỗi xếp hàng cung nghênh. Lỗ Nhất Bình cũng không có vòng vo, hỏi chuyện có liên quan đến cha mẹ mình. Lý Lăng Thiên không có dám giấu giếm, kể chi tiết từng chuyện khi hắn và Lộ Nghị Văn tiến vào sâu trong vũ trụ biên hoang cho Lỗ Nhất Bình nghe. Lỗ Nhất Bình nghe xong thì hơi nhớn mày. Thì ra sau khi đám người Lý Lăng Thiên tiến vào sâu trong vũ trụ biên hoang, không bao lâu thì nhìn thấy vết nứt không gian, sau đó bị cuồng phong không gian cuốn đi. Sau này thì tách ra, Lý Lăng Thiên trôi nổi trong dòng chảy hỗn loạn không gian rất nhiều năm. Trước đó vài ngày, hắn may mắn tìm được lối ra trong không gian, lúc này mới trốn thoát. Lỗ Nhất Bình lại hỏi rất nhiều chi tiết, Lý Thăng Thiên đều rất nhất trả lời, không dám nói dối. Xác định Lý Lăng Thiên không có nói dối, Lỗ Nhất Bình lại hỏi bọn hắn vị trí cụ thể năm đó, nhìn thấy vết nứt không gian rồi sau đó rời đi. Trở lại thành hỗn độn, Lỗ Nhất Bình giảng giải chi tiết cho mọi chuyện cho muội muội và một đám đại tướng dưới trướng, rồi bay vào sông trong vũ trụ biên hoang. Sau khi bay xuyên qua địa vực ma tộc, một đường không ngừng, Lỗ Nhất Bình xuyên qua vô số dãy núi, biển cả, núi hoang, bình nguyên, cuối cùng đi đến hiểm địa lúc trước, nơi đám người Lý Lăng Thiên xảy ra chuyện. Nơi đây cách rất gần Uyên Hải. Lỗ Nhất Bình quét mắt nhìn bốn phía, lắc mình đi vào trên bầu trời của một vùng núi. Ánh mắt nhìn vào trên một ngọn núi ở bên trong dãy núi này. Nơi đó chính là nơi mà năm đó đám người Lý Lăng Thiên bị vết nứt không gian nứt cuốn hút đi. Lỗ Nhất Bình cảm nhận được không gian của vùng núi này hoàn toàn chính xác không ổn định, nhưng bây giờ không còn nhìn thấy vết nứt không gian. Lỗ Nhất Bình vung tay, xé rách hư không ở trước mặt, sau đó lách mình tiến vào trong khe hở không gian kia. Trong vết nứt không gian, khắp nơi là dòng chảy hỗn độn hỗn loạn, người đứng ở trong đó giống như là phàm nhân đứng ở trong biển rộng điên cuồng gào thét. Nơi đây nằm sâu trong vũ trụ biên hoang, mặc dù còn chưa đến điểm cuối của vũ trụ biên hoang, nhưng dòng chảy không gian hỗn độn cực kỳ cuồng bạo, kể là thánh vương tiến vào trong những vết nứt không gian này cũng phải bị những dòng chảy không gian hỗn độn này cuốn đi, căn bản không khống chế được thân thể của mình. Dựa theo lời của Lý Lăng Thiên, Lỗ Nhất Bình bay dọc theo hướng cha mẹ mình bị cuốn đi. Thánh vương không khống chế được thân thể của mình, nhưng đạo tổ thì lại có thể. Lỗ Nhất Bình cứ trôi nổi về phía trước, đồng thời triển khai thần hồn, cẩn thận cảm ứng tất cả những gì biến hóa và khí tức ở xung quanh. Bị nhốt nhiều năm, Lý Lăng Thiên rất may mắn khi tìm được lối ra của vết nứt không gian này, chạy trốn ra bên ngoài. Hắn nói không chừng cha mẹ vẫn bị vây ở chỗ này. Đương nhiên, chỉ cần cha mẹ hắn còn bị vây ở chỗ này thì hắn còn có thể tìm được. Lỗ Nhất Bình trôi nổi bồng bềnh theo những dòng khí hỗn độn cuồng bạo, cứ như vậy mà trôi đi một khoảng một tháng, chỉ là vẫn không cảm ứng được khí tức của cha mẹ hắn. Bên trong vết nứt không gian này, trừ dòng chảy không gian hỗn độn cuồng bạo ra thì không còn sự sống nào khác. Một tháng trôi nổi bồng bềnh này, trừ những dòng chảy không gian hỗn độn cuồng bạo ra thì Lỗ Nhất Bình không nhìn thấy những vật khác. Lỗ Nhất Bình vẫn tiếp tục tìm kiếm. Lại qua một tháng, vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào. Lỗ Nhất Bình tiếp tục tìm kiếm. Một năm qua đi, hai năm qua đi, vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào. Lỗ Nhất Bình nhìn dòng chảy hỗn độn hỗn loạn tối tăm mờ mịt ở trước mắt, hít sâu vào một hơi. Bất kể như thế nào, cho dù là mất phải 1.000 năm, mất 1.000.000 năm, 100.000 năm, hắn cũng phải tìm được cha mẹ của hắn. 10 năm trôi qua, 20 năm trôi qua, 30 năm, 100 năm, cuối cùng đã hơn 400 năm đi qua. Lỗ Nhất Bình vẫn đang tìm kiếm trong dòng chảy hỗn độn, hỗn loạn. hơn 40 năm bên trong, Lỗ Nhất Bình thỉnh thoảng sẽ dừng lại. Triệu Thái Dương phủ tang thủ dùng Thái Dương chân hỏa nướng thịt, uống một chút rượu, ăn uống rồi mới tiếp tục tìm kiếm. Một ngày này, ngay sau khi Lỗ Nhất Bình tiếp tục hướng tìm kiếm phía trước, bất ngờ hắn cảm ứng được phía trước trong một nơi nào đó truyền lại một sóng sức mạnh nhỏ yếu. Đây là Lỗ Nhất Bình nhanh chóng bay đi, chẳng mấy chốc đi tới nơi có luồng sức mạnh yếu ớt kia đang dao động. Đây là một cái lối ra không gian, nhưng Lỗ Nhất Bình chắc chắn nó không phải lối ra không gian mà lúc trước hắn đi vào. Lỗ Nhất Bình suy nghĩ, sau đó lần theo lối ra không gian này đi ra. Khi Lỗ Nhất Bình đi ra từ lối ra không gian, không nhìn thấy dòng chảy hỗn loạn tối tăm mờ mịt mà là ánh mặt trời chói mắt. Lỗ Nhất Bình nhìn lại, vừa nhìn thấy trên không trung có một mặt trời cực lớn. Mặt trời này có màu tím bạc, hoàn toàn khác với mặt trời trước đây hắn nhìn thấy. Ánh nắng chói chang rất là chói mắt, mà dưới vầng mặt trời này là những dãy núi, bình nguyên, rừng rậm, càng xa xôi là từng tòa thành trì nhìn không thấy điểm cuối. Tất cả mọi thứ ở đây đều tràn đầy một loại linh khí linh động khó tả, mà pháp tắc không gian còn mạnh hơn, kiên cố hơn so với hỗn độn giới. Lỗ Nhất Bình triển khai sức mạnh thần hồn, không ngừng tìm kiếm về hướng xa hơn. Với 700 triệu đấu sức mạnh đạo tổ, Lỗ Nhất Bình hiện tại, phạm vi bao phủ thần hồn của hắn có thể nói là cực kỳ kinh người. Nhưng dù là Lỗ Nhất Bình đã thúc giục thần hồn đến cực hạn, vẫn không cách nào nhìn đến điểm cuối của thế giới này, khiến cho Lỗ Nhất Bình có cảm giác thế giới này lớn hơn rất nhiều so với hỗn độn giới. Mà sau khi Lỗ Nhất Bình thần hồn bao phủ thì những sinh linh, thực lực tổng hợp của thế giới này mạnh hơn rất nhiều so với hỗn độn giới. Tại hỗn độn giới vẫn rất khó gặp cường giả cảnh giới nhập thánh. Bình thường một thành trì thường không có cường giả cảnh giới nhập thánh. Thế nhưng vừa rồi dưới sức mạnh thần hồn của hắn thì trong 100 tòa thành trì có cường giả cảnh giới nhập thánh, mà cường giả thành thới thiên tôn lại nhiều hơn so với hỗn độn giới. Lỗ Nhất Bình giật nảy cả mình, chẳng lẽ đây là Hồng Mông giới? Hỗn độn giới vẫn luôn có truyền thuyết có liên quan đến Hồng Mông giới. Truyền thuyết kể lại rằng ở nơi tận cùng trong vũ trụ biên hoang có một thế giới lớn hơn so với cả hỗn độn giới, gọi là Hồng Mông giới. Hồng Mông giới là thế giới đứng đầu trong vũ trụ, nó xuất hiện sớm hơn so với hỗn độn giới rất nhiều. Phụ thân, mẫu thân, có khi nào bị dòng chảy hỗn độn hỗn loạn cuốn vào trong Hồng Mông giới này không? Lỗ Nhất Bình thầm nghĩ, đây cũng không phải không có khả năng. Chương 476, thành nữ yêu tộc. Lỗ Nhất Bình suy nghĩ rồi bay về phía trước thành trì trước mặt. Hồng Mông giới nằm sâu trong vũ trụ biên hoang, cực kỳ bí ẩn, nếu không có cơ duyên thì đến ngay cả đạo tổ cũng không có cách nào đi vào được. Nếu đã tới, đương nhiên là Lỗ Nhất Bình muốn lưu lại một thời gian. Lỗ Nhất Bình đi tới thành trì phía trước, thành trì không lớn, ngựa xe như nước, rất náo nhiệt. Lỗ Nhất Bình theo dòng người đi dọc theo đường đi, khi đi ngang qua một tửu lâu lớn, Lỗ Nhất Bình đi vào, kiếm chỗ ngồi xuống. Cách tốt nhất để nghe ngóng tin tức tìm hiểu thế giới này chính là ở tửu lâu. Đương nhiên đây cũng là cách đúng đắn nhất. Lỗ Nhất Bình gọi tiểu nhị tới, gọi một vỏ rượu ngon và một bàn đồ ăn, vừa uống rượu vừa nghe những bàn xung quanh bàn tán. Nghe nói yêu tộc muốn khai chiến với vu tộc. Nào là chỉ muốn khai chiến, nữ oa nương nương và vu tổ đã đánh nhau rồi. Tiếng bàn tán của những bàn bên cạnh hấp dẫn sự chú ý của Lỗ Nhất Bình. Theo những gì nghe được, Lỗ Nhất Bình biết được ở Hồng Mông giới, yêu tộc và vu tộc là những thế lực mạnh nhất. Tiếp theo mới đến nhân tộc và Phật giáo, mà nữ oa nương nương và vu tổ đều là cường giả đạo tổ đỉnh phong. Đạo tổ đỉnh phong, Lỗ Nhất Bình tự nói, đạo tổ đỉnh phong đó chính là đạo tổ có 1.900 triệu đấu sức mạnh. Tại hỗn độn giới, ma tổ La Hầu có thực lực mạnh nhất cũng mới 200 triệu đấu sức mạnh đạo tổ. Tại hỗn độn giới, cường giả đạo tổ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà ở Hồng Mông giới, cường giả cảnh giới đạo tổ không hề ít. Mặc dù không nhiều như Thánh Vương ở hỗn độn giới, nhưng trong một vài thế lực cao cấp nhất Hồng Mông, bình thường cũng đều có một vài cường giả cảnh giới đạo tổ tọa trấn. Sau khi ngồi một lúc ở tửu lâu, Lỗ Nhất Bình rời khỏi tửu lâu, hỏi thăm tình hình của những thương hội ở Hồng Mông giới. Lỗ Nhất Bình đi về hướng thương hội lớn nhất Hồng Mông giới. Thương hội lớn nhất Hồng Mông giới có tên là Thương hội Vạn Bảo. Tổng bộ của Thương hội Vạn Bảo cũng không nằm trong trung tâm của Hồng Mông giới, mà nằm ở đại vực bảo vực của thuộc Hồng Mông giới. Bảo vực, cái tên nói lên tất cả, một vực giàu có nhất, đồng thời cũng là vực có bảo bối nhiều nhất và có nhiều thương hội nhất ở Hồng Mông giới. Tại bảo vực dường như là hội tụ tất cả những thương hội hàng đầu ở Hồng Mông giới. Hồng Mông giới vẫn luôn lưu truyền một câu nói, phú hào hàng đầu của địa vực khác đi vào bảo vực mới biết cái gì gọi là kẻ có tiền. Lỗ Như Bình muốn đi đến Thương hội Vạn Bảo nhờ họ thăm dò tin tức của cha mẹ mình. Nếu như cha mẹ mình có hồng mông giới, dựa vào tài lực và vật lực của Thương hội Vạn Bảo thì không khó để thăm dò được tin tức. Vào ban đêm, bóng đêm yên tĩnh, dưới một chân ngọn núi hoang, bên cạnh đống lửa, Lỗ Như Bình uống vạn tế tửu. Sau khi trở thành vua hỗn độn, những năm này hắn sai hỗn độn giới tìm kiếm dược vật để cải tiến vạn tuế tửu một lần nữa. Vạn tuế tửu sau khi được cải tiến, đương nhiên lại càng thêm nồng đậm, mùi rượu lan tỏa khắp nơi. Gió đêm phơ phất, mùi rượu phiêu đãng đến vài dặm cũng có thể ngửi được. Ngay sau khi Lỗ Nhất Bình đang uống vạn tuế tửu, nơi xa một lão giả ăn mặc đạo bào, lão giả bị giặt đến bạc mộc bay đến. Bên hồng lão giả có một móc hổ lô rượu rất lớn, màu đỏ lờ rực. Lão giả này tất nhiên là một con sâu rượu, là bị mùi rượu hấp dẫn tới đây. Sau khi lão giả đi đến, nhìn thấy Lỗ Nhất Bình ngồi ở chỗ đó một mình uống rượu, hai mắt sáng lên, đi tới, xoa xoa hai tay. À, vị huynh đệ kia, rượu này của ngươi không biết là mua ở Tử Lâu nào? Chắc lẽ là sản phẩm mới của Tử Lâu Tứ Phương sao? Tử Lâu Tứ Phương là đệ nhất Tử Lâu ở Hồng Mông Giới. Lỗ Như Bình nhìn thấy bộ dạng thèm thuồng của lão giả, cười cười. Không phải, là do ta tự ủ. Thực lực của lão giả không yếu, là một thánh vương đỉnh phong, kém nửa bước là có thể đột phá cảnh giới đạo tổ. Nhìn đối phương, Lỗ Như Bình không khỏi nhớ đến bản nhược thần cái Chu Thừa của vị diện Hằng Nguyên ở hạ giới. Chu Thừa cũng thích rượu ngon, cũng lôi thôi lếch thếch, cho nên khi hắn nhìn thấy lão giả này rất là vừa mắt. Huỳnh đệ, rượu này của ngươi có bán không? Bán thế nào? Lão giả có chút ngượng ngùng cười hỏi, nhìn chằm chằm rượu của Lỗ Nhất Bình, nuốt nước bọt, có chút nữa là đã chảy dãi dài xuống. Lỗ Nhất Bình cười một tiếng, lấy ra một vỏ rượu ném qua. Lão giả khẽ giật mình, khi muốn lấy linh thạch hỗn độn cho Lỗ Nhất Bình, Lỗ Nhất Bình khoát tay nói không cần. Lão giả chần chờ một chút, cũng không có khách khí với Lỗ Nhất Bình, mở mờ rượu ra uống. Tính tình của lão giả cũng gần giống với bản nhược thần cái, hai người vừa uống rượu, vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc như đã quen biết. Lỗ Như Bình biết được lão giả này cũng họ Chu, tên là Chu Bất Dịch. Chu Bất Dịch, cái tên này có chút độc đáo. Lỗ Như Bình cười nói, lão giả Chu Bất Dịch cười nói. Sống chẳng dễ dàng gì. Đây là có tâm sự muốn nói, cho dù là thánh vương đỉnh phong, muốn sống sót ở Hồng Mông Giới cũng là dẫm lên băng mỏng. Sau đó Chu Bất Dịch hỏi. Lộ huynh đệ muốn đi đâu? Đi bảo vực thành Vạn Bảo. Lỗ Như Bình cũng không có giấu giếm. Biết được Lỗ Nhất Bình muốn đi thành Vạn Bảo, thuộc bảo vực thuộc thành Vạn Bảo, Chu Bất Dịch nhếch miệng cười nói. Ta cũng đi bảo vực thành Vạn Bảo, chẳng lẽ Lỗ huynh đệ cũng muốn đến mua món hàng kia với Thương hội Vạn Bảo? Món hàng kia? Lỗ Nhất Bình nghi hoặc. Chu Bất Dịch nhìn thấy vẻ nghi ngờ của Lỗ Nhất Bình thì nói. Chẳng lẽ Lỗ huynh đệ không nghe nói trước đó vài ngày Thương hội Vạn Bảo lấy được một khối hỏa vân thạch cấp khai thiên tại hang hỏa vân hay sao? Lỗ Như Bình lắc đầu. Chu Bất Dịch nói, thì ra trước đó vài ngày. Trước đó vài ngày Thương hội Vạn Bảo lấy được một khối hỏa vân thạch cấp khai thiên ở dưới đáy hang hỏa vân. Khối hỏa vân thạch này cũng không phải là một loại đá bình thường cấp khai thiên. Nghe nói bên trong có thai nghén một sinh linh mạnh mẽ. Một khi sinh linh này xuất thế, tuyệt đối là nhân vật bất phàm. Nếu như hỏa vân thạch này bất phàm như vậy, tại sao Thương hội Vạn Bảo có muốn bán? Lỗ Như Bình hỏi. Chu Bất Dịch lắc đầu. Chuyện này thì không biết. Một đêm trôi qua, hai người Lỗ Nhất Bình tiếp tục lên đường. Sau khi đi vào bảo vực, hai người một đường không ngừng chạy tới thành Vạn Bảo. Bảo vực không hổ là nơi giàu có nhất ở Hồng Mông Giới. Lỗ Nhất Bình nhìn cảnh tượng phồn hoa dị thường, kiến trúc ở trong thành huy hoàng lộng lẫy, đều là vật liệu hiếm thấy ở trên hỗn độn giới. Ngay cả phi thuyền qua lại đều nhờ những vật liệu hiếm thấy chế tạo lên. Chu Bất Dịch nhìn bảo vực phồn hoa, nói. Những năm gần đây, Hồng Mông Giới không yên ổn, yêu tộc và vu tộc thường xuyên đánh nhau, những vực khác chiến hỏa liên miên, nhưng bảo vực vẫn không bị ảnh hưởng. Bảo vực dường như là hội tụ tất cả những thương hội hàng đầu ở trên Hồng Mông Giới, đến ngay cả yêu tộc và vu tộc cũng không dám ra tay đánh nhau ở trong bảo vực. Sau đó, Chu Bất Dịch lại cảm khái nói. Hiện tại phòng ốc ở các thành trì lớn thuộc bảo vực này càng ngày càng đắt, đặc biệt là phủ đệ ở thành Vạn Bảo. Nếu như tốt một chút thì phải có giá tiền đến chục tỷ. Chục tỷ ở đây đương nhiên là linh thạch hỗn độn. Chục tỷ, nhiều như vậy sao? Lỗ Như Bình kinh ngạc. Chu Bất Dịch gật đầu. Chục tỷ là còn ít đây, có cái thậm chí còn hơn 100 tỷ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện đi tới thành Vạn Bảo, nhưng muốn vào thành Vạn Bảo phải nộp phí vào thành mà lại không rẻ, mỗi một người là một khối linh thạch hỗn độn. Mà sau khi vào thành Vạn Bảo, Chu Bất Dịch dẫn Lộ Nhất Bình đi tới thương hội Vạn Bảo. Bởi vì khối hỏa vân thạch kia cho nên rất nhiều cường giả đến thương hội Vạn Bảo, trên đại điện là cảnh tượng chen lấn xô đẩy. Chu Bất Dịch quét mắt nhìn qua, nhìn về hướng đám người trong đại điện. Khi nhìn thấy mấy người nữ ở trên đại điện, giật mình nói: Thánh nữ yêu tộc. Thánh nữ yêu tộc là đệ tử thân truyền duy nhất của nữ hoa nương nương. Chương 477, đệ nhất luyện khí sư của Hồng Mông Giới. Cũng khó trách Chu Bất Dịch nhìn thấy thánh nữ yêu tộc sẽ giật mình. Nữ hoa và Vu Tổ đều là đạo tổ đỉnh phong, có thể nói là người mạnh nhất trên Hồng Mông Giới. Đệ tử thân truyền duy nhất của nữ hoa thì thân phận phải tôn quý như thế nào chứ? Kỳ thật không chỉ có Chu Bất Dịch, dường như là tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn trên người thánh nữ Long Khả của yêu tộc. Lúc này trong nội điện của thương hội Vạn Bảo, một đoàn cường giả của thương hội Vạn Bảo đi ra. Nhìn cách ăn mặc, đương nhiên là những người đứng đầu ở thương hội Vạn Bảo. Thánh nữ điện hạ giáng lâm, thương hội Vạn Bảo rực rỡ hẳn lên. Một người đàn ông trung niên bụng phệ dẫn đầu thương hội Vạn Bảo ôm quyền cười nói với thánh nữ Long Khả của yêu tộc: Khương hội phó khách sáo rồi. Long Khả lạnh nhạt cười nói. Song phương chào hỏi một hồi, tổng hội phó hội trưởng Trấn Đông của thương hội Vạn Bảo và những người đứng đầu của thương hội Vạn Bảo mời 5 người Long Khả vào trong nội điện của thương hội Vạn Bảo. Nhìn thánh nữ Long Khả của yêu tộc rời đi, Lộ Nhất Bình hỏi Chu Bất Dịch: Đó chính là đệ tử của nữ hoa nương nương sao? Chu Bất Dịch nghiêm túc gật đầu, kính sợ mà nhìn theo bóng người của Long Khả. Không sai, nàng chính là đệ tử của nữ hoa nương nương, vậy là đệ tử duy nhất. Sau đó nói: Mặc dù Long Khả thánh nữ điện hạ tu luyện chưa tròn tỷ năm, nhưng đã là cường giả cảnh giới đạo tổ. Nàng là một trong những người có thiên phú cao nhất của Hồng Mông giới chúng ta. Đồ Nhất Bình không tiến lên, hắn nhìn ra được mặc dù Long Khả là cảnh giới đạo tổ, nhưng cũng vừa mới đột phá cảnh giới đạo tổ mà thôi. Gần 1 tỷ năm đột phá cảnh giới đạo tổ, mãi là một người có thiên phú cao nhất của Hồng Mông giới. Lỗ Nhất Bình và Chu Bất Dịch đi dạo trong đại điện. Lúc đầu Lỗ Nhất Bình là dự định tới thăm tổng hội trưởng Vạn Thắng Nguyên của thương hội Vạn Bảo, nhưng bây giờ hội đấu giá sắp được tổ chức rồi, chẳng phải đi vội đi gặp Vạn Thắng Nguyên. Khối hỏa vân thạch cấp khai thiên thay nghén một sinh linh mạnh mẽ, nếu có thể luyện hóa được nó, thực lực của Lỗ Nhất Bình có thể tăng lên không ít. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người Hồng Mông giới đến đây để tranh giành. Biết được Lỗ Nhất Bình quan tâm đến khối hỏa vân thạch kia, Chu Bất Dịch lắc đầu nói: Hiện tại ngày đến cả thánh nữ điện hạ cũng đã đến rồi, chúng ta sợ là không có hy vọng lấy được khối hỏa vân thạch kia. Yêu tộc là một trong 2 đại thế lực đỉnh cấp của Hồng Mông giới, chẳng phải hoài nghi thêm về tài lực, đến lúc đó ai có thể tranh giành được với Long Khả? Lỗ Nhất Bình cười hỏi: Khi thường ngồi Vạn Bảo đấu giá, ngoài linh thạch hỗn độn ra có thể dùng khí Hồng Mông hay không? Nếu như không thể sử dụng thì hắn phải chuẩn bị trước đem đổi thành linh thạch hỗn độn. Chu Bất Dịch khẽ giật mình nói: Đương nhiên là có thể, nếu như có khí Hồng Mông, thương hội Vạn Bảo lại càng thích hơn. Tiếp theo cười khổ: Nhưng nếu như người nào có khí Hồng Mông cũng không nỡ dùng khí Hồng Mông để giao dịch đâu. Tại Hồng Mông giới, mặc dù khí Hồng Mông không hiếm như ở hỗn độn giới, nhưng cũng là một thứ khó kiếm. Nếu như ai có được khí Hồng Mông, những đạo tổ đều giữ lại để tu luyện, không ai muốn lấy khí Hồng Mông để đi giao dịch. Lỗ Như Bình nghe vậy cười cười. Đi dạo một hồi, hội đấu giá bắt đầu. Đám người bắt đầu lần lượt tiến vào hội đấu giá. Đệ nhất thương hội ở Hồng Mông giới như thương hội Vạn Bảo, chỉ có cảnh giới đạo tổ mới có thể đi vào phòng khách quý. Nhưng mà Lỗ Như Bình không thân phận rõ ràng, cho nên chỉ tìm một chỗ ngồi bình thường, ngồi xuống với Chu Bất Dịch. Lần đấu giá hội lần này, trừ đấu giá khối hỏa vân thạch cấp khai thiên ra thì còn đấu giá một vài bảo vật hiếm thấy. Cho nên cường giả đến đây đông đảo, chẳng mấy chốc chỗ ngồi đã chật kín người. Món thứ nhất bàn đấu giá là một đạo khí. Đạo khí là binh khí mà đạo tổ luyện chế, là một vài đạo khí có uy lực của nó ngang ngửa với thần khí cấp khai thiên. Nhưng Lỗ Nhất Bình không có hứng thú lắm với những vật này. Chu Bất Dịch lại nhìn chằm chằm thanh trưởng kiếm đạo khí kia. Người chủ trì hội đấu giá bắt đầu giới thiệu thanh đạo khí kia, nói: Thanh trưởng kiếm này cũng không phải là đạo khí bình thường, là một đạo thứ tổ đạo khí do Tống Linh đại nhân luyện chế ra. Lập tức ở đây một mảnh nhỏ dao động. Tống Linh đại nhân luyện chế? Chu Bất Dịch cũng đều hai mắt tỏa sáng. Không ngờ đạo khí này lại do Tống Linh đại nhân luyện chế. Tống Linh này rất là nổi danh sao? Lỗ Như Bình hỏi. Chu Bất Dịch ử một tiếng nói. Tống Linh đại nhân là luyện khí sư hàng đầu của Hồng Mông giới chúng ta. Uy lực của những đạo khí mà nàng luyện chế ra đều không thể so với bình thường được. Sau đó nói. Mấu chốt nàng lại là một trong ngũ đại mỹ nữ của Hồng Mông giới chúng ta. Lỗ Như Bình khẽ giật mình. Luyện khí sư hàng đầu của Hồng Mông giới lại là một người nữ. Đây cũng là hiếm thấy. Bình thường mà nói, luyện khí là thứ mà nam nhân thích làm. Rất ít có nữ nhân nghiên cứu những thứ này. Bởi vì Tống Linh là luyện khí sư hàng đầu của Hồng Mông giới, mà là một trong ngũ đại mỹ nữ của Hồng Mông giới, cho nên cạnh tranh rất kịch liệt. Sau khi cạnh tranh rất kịch liệt, đạo khí được người của Tiêu Dao đạo môn đấu giá thành công mua mất. Tại Hồng Mông giới, thánh địa vô số, đạo môn sàn sát. Tiêu Dao đạo môn thực lực mạnh nhất ở Hồng Mông giới, mặc dù không thể so với yêu tộc và vu tộc, nhưng cũng tương đương với yêu tộc và vu tộc. Sau đó lại đấu giá một đạo khí mang tính phòng ngự là Thuẫn Quảng Minh. Thuẫn Quảng Minh là một đạo khí truyền thừa của một đạo môn đã bị tiêu diệt, rất nổi danh ở Hồng Mông giới, cho nên cũng không ít người cạnh tranh. Đồ Như Bình ngồi ở chỗ đó, lạnh lùng quan sát, không có lên tiếng. Sau khi liên tiếp đấu giá 30-40 vật phẩm, cuối cùng đến phiên đấu giá những bảo vật quan trọng nhất. Phiên đấu giá những bảo vật quan trọng nhất có tất cả 3 kiện. Một kiện chính là khối Hỏa Vân Thạch cấp khai thiên, một kiện là Huyền Kim Sắt cấp khai thiên, còn một cái là nước Thái Huyền có 10.000 giọt. Ba thứ này đều là những vật hiếm có. Đương nhiên thứ quý giá nhất chính là khối Hỏa Vân Thạch cấp khai thiên. Vật được đấu giá đầu tiên là Huyền Kim Sắt, sau đó là nước Thái Huyền. Đồ Nhất Bình đều không có hứng thú với hai thứ đó, cho nên không đấu giá. Nước Thái Huyền mặc dù cũng là linh thủy cấp khai thiên, nhưng vẫn còn kém xa so với nước suối sinh mệnh của hắn. Vật bán đấu giá cuối cùng là một khối Hỏa Vân Thạch cấp khai thiên. Người chủ trì hội đấu giá lên giọng. Lập tức đám người trong hội đấu giá ngồi thẳng đứng lên. Hội đấu giá đã sai người mang vào Hỏa Vân Thạch lên. Hỏa Vân Thạch cao mười mấy mét, toàn thân phát ra ánh lửa và ánh sáng. Trong tảng đá loang thoáng có thể nhìn thấy một cái hình bóng màu vàng. Hình bóng màu vàng không lớn, chỉ có cao cỡ một người. Khối Hỏa Vân Thạch này ta tin chắc chắn không ít bản hữu đều đã biết. Người chủ trì hội đấu giá cười nói. Là do thương hội chúng ta tìm được từ dưới đáy của hang Hỏa Vân. Bên trong Hỏa Vân Thạch thai nghén một sinh mệnh có sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Người chủ trì lại nói rõ chi tiết tác dụng của Hỏa Vân Thạch và sinh linh bên trong đó, cuối cùng mới đẩy cho đám người ra giá. Giá khởi đầu là 300 tỷ linh thạch hỗn độn. 300 tỷ linh thạch hỗn độn? Chủ Bất Dịch lắc đầu cảm khái. Thứ này thật đúng là không phải đồ mà những người như chúng ta có thể hy vọng đến. Dựa theo tỷ lệ hoán đổi cầu khí Hồng Mông và linh thạch hỗn độn, một vòng khí Hồng Mông tương đương với 1 triệu linh thạch hỗn độn. 300 tỷ linh thạch hỗn độn đó chính là 300.000 vòng khí Hồng Mông. 310 tỷ. Trong phòng khách quý số 1 truyền ra giọng nói của thánh nữ Long Khả của yêu tộc. Nghe được Long Khả lên tiếng trả giá, mọi người ở đây đều an tĩnh lại. Hết tập 67. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập 67 này thì chúng ta đã biết được rằng Lỗ Nhất Bình sau khi tiến vào đáy biển Uyên Hải thì cuối cùng cũng tại một hiểm địa ở Uyên Hải đã tìm được tích địa tạc. Tích địa tạc đó chính là một trong những bảo vật cấp khai thiên cùng với khai thiên thần phủ. Và sau khi tìm được tích địa tạc thì Lỗ Nhất Bình quay trở lại hỗn độn giới, và tiếp theo đó là hắn khiêu chiến cái vị trí của vua hỗn độn và với Long Thành, và sau khi đánh bại Long Thành thì hắn đã trở thành vua của hỗn độn giới. Sau đó thì hắn cũng đã nhờ những thương hội ở hỗn độn giới để có thể điều tra được tung tích cha mẹ mình, đó chính là Lộ Nghị Văn. Thì tại đây thì cuối cùng hắn cũng đã tra ra được tin tức, sau hàng trăm năm chờ đợi hắn cũng tra được tin tức về Lộ Nghị Văn, đó chính là đến từ một Lý Lăng Thiên, đó chính là một người của thương hội Lăng Thiên. Trước đây chính là người đã đi cùng với Lộ Nghị Văn, cha của Lộ Nhất Bình, cha nuôi của Lộ Nhất Bình, tiến vào trong vũ trụ biên hoang. Và không may mắn thì lúc đó thì hai đám người bọn họ đã gặp phải một cái khe nứt không gian và bị hút vào trong đó. Và trong cái dòng khí hỗn loạn loạn lưu thì họ đã bị tách nhau ra và bị lạc trong đó. Và Lý Lăng Thiên rất may mắn là tìm được một cái khe hở để có thể thoát trở về hỗn độn giới. Thì lúc này Lộ Nhất Bình cũng quyết định đi vào trong vũ trụ biên hoang, tới cái chỗ mà khe nứt không gian kia xuất hiện, và hắn đi vào trong khe nứt không gian và ở trong đó hàng trăm năm, hàng trăm trăm vạn năm, có đến không nhỉ? Ừ, hình như là ừ mấy trăm năm, ở mấy trăm năm, 400 năm ở trong cái khe nứt không gian đó để có thể nhất định tìm được cha mẹ của hắn. Thì lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện ra cái đường vào Hồng Mông giới. Hồng Mông giới là một cái giới còn lớn hơn cả Hỗn Độn giới, và pháp tắc không gian ở Hồng Mông giới còn mạnh hơn cả Hỗn Độn giới. Ở Hồng Mông giới thì có rất nhiều cường giả cảnh giới đạo tổ, cảnh giới thánh vương thì nhiều vô số, cảnh giới đạo tổ cũng rất nhiều. Và tại đây thì có cả nữ oa nương nương nữa. Vậy chúng ta, người của yêu tộc, vu tộc, nói chung là ở Hồng Mông giới là người Hồng Mông giới mạnh hơn là người Hỗn Độn giới rất là nhiều. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo khi ở Hồng Mông giới, thì Lỗ Nhất Bình có thể tìm được cha mẹ của mình không, và hắn có thể khiêu chiến Hồng Mông giới và đạt quá cảnh giới đạo tổ hay không, đứng đạt đến cảnh giới cấp khai thiên của bản cổ hay không. Chúng ta đón chờ ở tập tiếp theo, tập 68 tiếp sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.